Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, kỳ tích nơi. Đối Tô Thành tới nói, phá hư, là đơn giản nhất cũng là dễ dàng nhất làm được chào cảm ơn phương thức. Đối địa cầu nhân loại văn minh tới nói, phá hư, cũng là dễ dàng nhất tưởng tượng cùng lý giải một loại hình thức. Đơn giản lực phá hoại, có lẽ hội rung động nhất thời. Lại không phù hợp hoa lệ chào cảm ơn phương thức mong muốn. Tô Thành cần khảo thí mình tại trong hiện thực cực hạn ở nơi nào. Đồng thời, cũng cần một loại cao cấp hơn. Tiếp tục, càng thêm rung động kỳ tích. Tới vì thế đi vẽ bên trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Vậy đem mình vết tích. Lạc ấn thật sâu khảm vào vô số tâm linh người. Để chi tại về sau thời gian bên trong. Không ngừng dư vị. Không ngừng suy tư. Không ngừng tán thưởng, không ngừng sợ hãi. Đồng thời, đây cũng là một cái to rõ mà ảnh hưởng sâu xa kèn lệnh. Cái này kèn lệnh biểu thị, một cái gì cũng có khả năng kỳ tích cùng tiến hóa thời đại như vậy kéo ra màn che. Bởi vậy, ánh sáng cũng không có đủ lực phá hoại. Sân bay, máy bay, cỗ xe, thiết bị, vũ khí thậm chí sinh mệnh. Tại tràn ngập hết thảy quang mang bên trong. Cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào cùng tổn thương. Chỉ là tất cả vũ khí đều không phát huy ra phải có hiệu lực. Tất cả mọi người đều không thể di động cùng phát ra bất kỳ thanh âm. Sau đó, biến hóa ra hiện. Đầu tiên là xi măng đổ bê tông lộ diện trong nháy mắt biến mất. Tiếp lấy một đường thẳng đem quang mang tràn ngập đại địa một phân thành hai. Một bên có đại lượng chồi non từ trên mặt đất toát ra. Trong chớp mắt, liền có vô số rễ cây cùng dây leo thân điên cuồng mà vặn vẹo mở rộng thân thể. Một bên thổ nhưỡng biến thành rỉ sắt xác, vuông vức mặt đất tan rã. Từng cái to lớn lõm cùng sâu xuống lòng đất vết rạn đem mặt đất tràn ngập. Rầm rầm bọt khí tại lõm cống rãnh bên trong phát ra. Đại lượng sền sệt mà đỏ bừng nham tương cứ như vậy xông ra. Một bên đại biểu sinh, một bên đại biểu chết. Cho tới bây giờ, Tô Thành mặc dù cố hết sức, lại hoàn thành rất tốt. Đến tiếp sau phản ứng tiếp tục thôi diễn. Ở vào sinh một mặt, ước chừng có 1/3 vũ trang phần tử. Về số lượng trăm, bây giờ lại vì Tô Thành trắc nghiệm, xa vào đến một cái cực kỳ quỷ dị cùng bi thảm hoàn cảnh. Tại đại lượng nhánh lá cùng dây leo thân trong vòng vây. Vô số bị cải biến áo choàng thuận những người này hô hấp mà tiến vào thân thể. Tại tiếp xúc đến nội bộ tạng khí huyết nhục trong nháy mắt. Dọc theo vô số, răng nhọn, trắng trợn chiếm đoạt tế bào thân thể. Sau đó không ngừng phân liệt cùng sinh sôi. Nhân thể hệ thống miễn dịch căn bản là không có cách chống cự. Rất nhanh, những người này làn da mặt ngoài liền toát ra đại lượng chồi non. Chồi non tươi sống, phấn nộn, tựa như tân sinh sợi cơ nhục. Bọn chúng trổ cành, sinh trưởng. Nở hoa, tại vô số thống khổ đến run rẩy huyết nhục bên trên. Tại cực ngắn thời gian bên trong, hoàn thành từ người đến thụ nhân một cái quá trình. Sau đó bọn hắn khôi phục tự do. Có thể vặn vẹo, có thể giãy giụa, có thể im ắng kêu rên. Thậm chí có thể giơ lên đã bị sợi rễ cùng nhánh lá tràn ngập vũ khí. Ý đồ kết thúc mình thống khổ. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Ở vào chết một mặt, có hơn 200 tên còn lại vũ trang phần tử, so sánh hóa thành thụ nhân những đồng bạn kia chi quỷ dị cùng thống khổ. Bọn hắn tao ngộ chỉ có hơn chứ không kém, rỉ sắt đại địa có cực mạnh tính ăn mòn. Bọn hắn quần áo đầu tiên hòa tan, sau đó là làn da, sau đó là huyết nhục, sau đó là tạng khí. Ở trong quá trình này, bọn hắn cũng chưa chết đi. Mà là thanh tỉnh cảm nhận được cái này đau xót khổ quá trình. Sau đó, bọn hắn lại lâm vào đầm lầy. Bị quỷ dị nham tương chiếm đoạt. Cuối cùng, bọn hắn lại từ nham tương cùng trong đầm lầy xuất hiện. Lúc này, bọn hắn sinh mệnh đã bị chuyển hóa. Từng cỗ dung nham khô lâu. Tiêu chí lấy chưa hề trên thế giới này xuất hiện qua một loại hoàn toàn mới hình thái tử linh. Nham tương hồng mang xuất hiện tại hai cái trống trơn hốc mắt. Bọn hắn tựa hồ còn giữ vững đại não cùng ý thức hoàn chỉnh. Bởi vậy đối với mình cùng lẫn nhau trạng thái cực độ sợ hãi cùng vặn vẹo. Đồng dạng, bọn hắn vậy khôi phục vui tự do, chỉ là lại không có thể phát ra bất kỳ thanh âm. Làm đến đây hết thảy về sau, chỉ có chỗ yếu bớt. Tô Thành đã vô cùng cố hết sức, hắn thậm chí cảm thấy thân thể bất ổn, nhưng thần tính tựa như định hải thần châm. Trước kia nó như cái lỗ đen, chiếm đoạt hải lượng tín ngưỡng chi lực mà không thấy một điểm động tĩnh. Hiện tại nó lại như cái lỗ trắng, vô cùng vô tận lực lượng từ đó phun ra, lại không chút nào thấy suy giảm, tựa hồ còn không có đạt tới hạn mức cao nhất. Tô Thành do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, nhớ lại mắt thấy không gian bảo tháp lúc minh ngộ, ý chí khẽ động, đã bắt đầu suy giảm kỳ tích chi quang, bắt đầu trống rỗng nội bộ mà ngưng thực biên giới. Một cái cự đại lồng ánh sáng đem sinh cùng tử nơi bao khỏa ở bên trong. Lồng ánh sáng bên ngoài hư không bắt đầu vặn vẹo. Đại lượng mờ mịt chi sương mù cùng quang mang từ không sinh có xuất hiện. Sau đó một cái hướng phía ngoài kéo dài thay đổi dần khu vực. Tại cái này thay đổi dần trong khu vực, không gian, khoảng cách, phương vị bị rất nhỏ vặn vẹo. Nhưng Tô Thành lý giải cùng năng lực có hạn, chỉ làm thành tại cái này thay đổi dần khu vực cực kỳ bất ổn. Làm bất ổn biểu hiện, vết nứt rõ ràng đem thay đổi dần khu vực chia chi linh vỡ vụn khác biệt bộ điểm. Tô Thành sắc mặt tái nhợt, còn đợi cố gắng, nhưng 5 giây đã đến giờ. Thần tính tức làm mất đi đối đây hết thảy khống chế. Hiện thực pháp tắc đã chuẩn bị cự tuyệt. Chẳng lẽ phí lớn như vậy kình liền vì thả cái pháo hoa? Không, không phải, ta cần đây hết thảy cố định. Ta cần nơi này thành làm một cái kỳ tích mà không thể tưởng tượng nổi nơi. Ta cần nó tồn tại, thời thời khắc khắc nhắc nhở cùng biểu thị công khai mình tồn tại. Ta cần muốn cái này kỳ tích nơi trở thành cơ sĩ. Trở thành kèn lệnh, để dị năng mau chóng đẩy ra. Để vô số người bỏ đi lo nghĩ cùng cố kỵ, dũng cảm đuổi theo, bất kể hết thảy đi cạnh tranh. Ta còn cần nó triệt tiêu mất mị nhiễm thịnh uy vọng. Giảm bớt hắn cùng địa cầu thế lực thông đồng làm bậy khả năng. Cứ việc loại khả năng này cực kỳ tiểu, nó trọng yếu như vậy, tất sẽ thành một cái dù ai cũng không cách nào che giấu cùng che giấu tiêu chí. Cùng Everest bên trên bảo tháp hòa lẫn, đại thần gấp rút sinh sáng chói cá thể xuất hiện thời gian. Đại thần tăng tốc thu hoạch tiến độ, tới đi, ta cho ngươi, muốn thu hoạch, nhất định phải đầu tư. Đây là cơ bản đạo lý. Theo Tô Thành ở sâu trong nội tâm một cái hò hét. Một tia ước chừng có 1/10 thần tính tách rời. To lớn, tựa như cắt đứt thống khổ xuất hiện. Tô Thành cắn chặt răng. Để cái này ti thần tính nhẹ nhàng rời đi. Tới đến ngoại giới. Oanh, một cái chỉ có Tô Thành có thể nghe nói oanh minh. Đối cái này ti thần tính. Thế giới hiện thực biểu hiện ra tối nghĩa lại vui vẻ, phản ứng. Trong nháy mắt, cái này ti thần tính liền hóa thành một cái nguy nga song mặt thần chỉ. Sau đó làm nhạt, cuối cùng biến mất tại thay đổi dần cùng lồng ánh sáng bao khỏa cái này một mảnh thiên địa. 5 giây lấy qua, sụp đổ cùng suy giảm vẫn là xuất hiện. Bất quá trình cực độ chậm chạp. Tô Thành trong lòng khổ cười. Đây là muốn mình tiếp tục đầu nhập tấu. Duy trì cái này cứ điểm. Đắt đỏ vượt qua dự tính. Nhưng nó là đáng giá. Nó cùng cái này ti thần tính tương đương trong hiện thực một cái neo điểm. Về sau nói không chừng còn có thể diễn hóa xuất những khả năng khác. Hiện tại mình tiền vốn ít. Về sau liền không hội. Tô Thành một bên như thế tự an ủi mình. Một bên mở ra hai cái vũ trụ thông đạo. To lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện. Thông đạo quả nhiên hơn xa trước kia rõ ràng cùng vững chắc. Cần phải đi. Tô Thành cuối cùng lưu niệm nhìn cái thế giới này một chút. Liền hóa thành một viên sáng chói tinh thần. Hướng to lớn vòng xoáy màu đen mà đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.